Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, cường ngạnh thái độ. Súng ở trong núi rừng vang lên. A, Trung Vĩnh Tu một tiếng hét thảm, ngã quỳ yên mặt đất, máu tươi từ trên bắp đùi của hắn không ngừng mà chảy ra. Đây là Trung Vĩnh Tu phản ứng nhanh. Bằng không một phát súng này rất có thể sẽ phải tính mạng của hắn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chẳng ai nghĩ tới Từ Lũy sẽ trực tiếp đem súng nhắm ngay Trung Vĩnh Tu. Đồng thời trực tiếp bắn súng. Bọn họ lại làm sao biết. Cát Đông Húc người chủ nhiệm này cố vấn không chỉ có riêng chỉ là trên danh nghĩa mạ vàng. Liền ngay cả Phan Hồng chủ nhiệm đối mặt hắn đều phải gọi hắn một tiếng tiên sinh. Trung Vĩnh Tu đang chủ động khiêu khích dưới tình huống, lại vẫn dám khởi động thi mèo bực này hung vật công kích Cát Đông Húc. Loại hành vi này so với dùng hung khí tập kích cảnh sát còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Đã tương đương với tập kích giết bọn họ ngành thủ trưởng. Là đối với quốc gia cái ngành này quyền uy nghiêm trọng khiêu khích. Từ Lũy há lại sẽ khách khí với hắn. Không có một phát súng giết chết hắn. Cái kia đã coi như là hắn gặp may mắn, cho tới Cát Đông Húc thực lực vượt xa Trung Vĩnh Tu. Hoàn toàn không phải Trung Vĩnh Tu có thể giết, đó không phải là Từ Lũy cần phải cân nhắc. Hắn cần phải cân nhắc là, Trung Vĩnh Tu vừa nãy hành vi tính chất. Miêu ô, Trung Vĩnh Tu bên trong súng quỳ xuống đất thời gian, con kia thi mèo mất đi khống chế, đột nhiên liền điều đầu. Về tới Trung Vĩnh Tu bên người. Ngươi lại dám đối với Trung Vĩnh Tu bắn súng. Một hồi lâu, Trung Nghĩa Triều mới mãnh địa giật mình tỉnh lại. Sắc mặt cực kỳ âm u khó coi chỉ vào Từ Lũy. Trong tay không biết khi nào đã nhiều hơn một xuyến biến thành màu đen hạt châu. Cái khác Trung gia con cháu cũng tất cả đều lấy ra pháp khí. Rất nhiều muốn cùng Từ Lũy chém giết tư thế. Cổ ngữ nói, hiệp dùng võ loạn cấm, lời này không phải tùy tiện nói một chút, đặc biệt là trong kỳ môn người. Ở cổ đại đó là ngay cả chính phủ cũng rất khó quản chế đến một luồng đặc thù thế lực. Cho tới bây giờ cái thời đại này, tuy rằng bọn họ bất đắc dĩ khuất phục cùng chính phủ quản chế, nhưng người mang dị năng bọn họ há lại sẽ thật sự hoàn toàn khuất phục. Hoàn toàn làm cái tuân thủ luật pháp công dân. Giống vừa nãy Trung Vĩnh Tu một lời không hợp liền xuống tay với Cát Đông Húc. Tuy rằng cũng có trong tính cách mặt nguyên nhân. Làm sao không phải là trong xương không đem quốc gia bộ ngành cùng pháp quy tắc để ở trong mắt một. Loại biểu hiện, nếu như đổi thành một cái dân chúng bình thường. Ai dám làm như thế? Trung Nghĩa Triều ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Từ Lũy gặp Trung gia mỗi người mắt lộ ra hung quang. Lạnh giọng quát lên. Từ Lũy, ngươi cái này mũ đeo thật lớn nhỉ. Ai cho ngươi quyền lực này nổ súng? Ngươi muốn khiêu chiến toàn bộ kỳ môn sao? Trung Nghĩa Triều tuy rằng tính cách quái đản cuồng ngạo, nhưng cũng không đần độn. Lại làm sao nhận thức hạ cái này tội lớn? Không chỉ có không tiếp thu. Hơn nữa còn nỗ lực bốc lên cái khác trong kỳ môn người đối với dị năng quản lý cục cừu hận. Gia hữu gia quy, quốc hữu quốc pháp, chúng ta sinh sống ở quốc gia này, nên ấn lại quốc gia quy củ đến làm việc. Nếu như ỷ vào chút bản lãnh, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn giết người liền giết người. Vậy chúng ta cùng trong rừng rậm cái kia đầu thiết giáp cương khác nhau ở chỗ nào? Vừa nãy ta không cùng các ngươi Trung gia tiểu bối tính toán. Hắn dĩ nhiên điều động thi mèo tập kích ta. Từ Lũy thân là chính phủ dị năng quản lý cục người chấp hành luật pháp viên. Đối với hắn bắn súng có gì không ổn? Cát Đông Húc kỳ thực cũng hơi kinh ngạc với Từ Lũy ác như vậy nghiêm ngặt cách làm. Bất quá hắn cũng không cho là Từ Lũy làm sai. Hắn có thể chống đối thi miêu công kích là một chuyện. Sự kiện tính chất nguyên tắc lại là một chuyện khác, vì lẽ đó vừa nãy hắn cũng không có ngăn, mà bây giờ càng là trực tiếp mặt lạnh mở miệng nói. Cát chủ nhiệm, ngươi liền nói ít mấy câu đi, ngươi còn ngại này bên trong. Dương Hướng Vinh cười khổ nói, câm miệng, nên cứng rắn liền cứng rắn. Trung Vĩnh Tu vừa nãy một lời không hợp tựu phóng ra thi mèo. Có thể tưởng tượng được, hắn bình thường làm việc cỡ nào tùy tiện hung tàn. Có thể tưởng tượng được Trung gia bình thường lại là bực nào dung túng tộc nhân. Giống Trung gia như vậy, không thêm ràng buộc quản chế, đối với xã hội nguy hại sẽ lớn bao nhiêu? Lẽ nào ngươi không hiểu sao? Cát Đông Húc không khách khí chút nào khiển trách. Dương Hướng Vinh gặp Cát Đông Húc mở miệng răn dạy hắn, trên mặt né qua một tia tức giận, nhưng trong quan trường quan lớn một cấp đè chết người, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Vừa lúc đó, trong rừng rậm đột nhiên có thật nhiều chim dồn dập bị sợ bay. Lại có thật nhiều tẩu thú từ trong rừng rậm chạy đến. Gần như cùng lúc đó một luồng cực kỳ mạnh mẽ hung hãn mà lại cực kỳ âm trầm khí thế từ bên trong vùng rừng rậm kéo tới. Một trận gió núi thổi qua, còn mang đến máu tanh nồng nặc cùng mùi giữa thúi. Khí thế thật là mạnh, so với lần trước còn mạnh hơn rất nhiều. Thiết miệng tính toán tài tình Lữ Tinh Hải sắc mặt không khỏi đại biến. Bật thốt lên, xem ra thật sự đáp lại Trung Nghĩa Đằng trưởng lão suy đoán. Này thiết giáp cương thật sự tiến hóa, có một ông lão cũng theo hoàn toàn biến sắc. Trung Nghĩa Triều cũng theo hoàn toàn biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mới tiến cấp trung thiết giáp cương đã tương đương với luyện khí 7 tầng. Coi như chí lực rất thấp, giảm giá một chút, cái kia cũng gần như có luyện khí tầng 6 trình độ. Ở tình huống như vậy, coi như Trung gia có ứng đối cương thi đặc biệt bí pháp, Trung Nghĩa Triều cũng là không chút nào nắm bắt. Dù sao, hắn chỉ có luyện khí 4 tầng cảnh giới, hai cái cảnh giới thực lực cách biệt quá to lớn. Không sai, đây tuyệt đối là cấp trung thiết giáp cương khí thế. Ha ha, lão phu ngược lại muốn xem các ngươi dị năng quản lý cục xử lý như thế nào. Chúng ta đi, ra ngoài vây lại. Bất quá Trung Nghĩa Triều rất nhanh sẽ một mặt nhìn có chút hả hê ngẩng mặt lên. Trời cười ha hả, nói, đưa tay ôm lấy chân bị thương Trung Vĩnh Tu chuẩn bị rời đi. Trung đạo hữu, việc này việc quan hệ dân chúng sinh tử, ngươi không thể bởi vì đấu khí liền. Lữ Tinh Hải nghe vậy vội vàng nói, ha ha, Lữ lão đầu, dân chúng sinh tử lại mắc mớ gì đến ta? Muốn xen vào cũng là bọn hắn những này làm quan làm lính quản. Ta xem các ngươi cũng không quan tâm, hay là đi mau đi. Trung Nghĩa Triều không đợi Lữ Tinh Hải nói xong liền cười lớn ngắt lời nói. Nguyên bản, vừa nãy ngươi vị này Trung gia hậu bối đại nạn không chết, ta cũng không chuẩn bị truy cứu nữa. Dù sao mọi người đều là trong kỳ môn người, nhưng thái độ của ngươi thật để ta nghi vấn các ngươi Trung gia bình thường làm việc làm người. Vì lẽ đó vừa nãy Trung Vĩnh Tu hướng về ta hành hung sự tình nhất định phải truy cứu. Hơn nữa những năm này các ngươi Trung gia ở Tương Tây làm một ít chuyện, sau đó cũng nhất định phải truy cứu. Hiện tại, các ngươi tạm thời có thể rời đi, nhưng Trung Vĩnh Tu trước hết lưu lại. Cát Đông Húc gặp Trung Nghĩa Triều ở như vậy quan đầu, dĩ nhiên nói lời như vậy, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sát cơ. Này xóa bỏ máy móc không phải nhằm vào cấp trung thiết giáp cương mà là nhằm vào Trung Nghĩa Triều. Ha ha, tiểu bối, ngươi thật sự coi chính mình là cái gì chủ nhiệm cố vấn là có thể đối với ta nhóm Trung gia quơ tay múa chân sao? Ngươi còn nộn đây, trong kỳ môn sự tình, như thế nào ngươi một cái lông đều chưa mọc đủ, tiểu tử muốn thế nào thì được thế đó. Vẫn là mau mau phải nghĩ thế nào từ thiết giáp cương trong tay thoát thân đi. Trung Nghĩa Triều nghe vậy sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lập tức lại cười ha hà, trong tiếng cười tràn đầy ngông cuồng và khinh thường. Trong lúc cười to, Trung Nghĩa Triều tiếp tục ôm Trung Vĩnh Tu nhanh chân đi ra ngoài. Đi theo phía sau tộc nhân, Trung tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu lời của ta sao? Cát Đông Húc lạnh giọng quát lên, nghe không hiểu thì thế nào? Chẳng lẽ Từ Lũy các ngươi dám đối với chúng ta cũng động súng sao? Trung Nghĩa chiều vẻ mặt dữ tợn tùy tiện địa trả lời. Đối với Cát Đông Húc xem thường, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.